Lâm Mộc báo thù, chương 155, anh ta là Lâm Mộc đến từ Kim Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thượng Minh bị đánh ngất rồi bắt cóc, đệ tử đắc ý của Vũ đạo trưởng thì bị đánh trọng thương, tin tức này mà truyền ra tất trở thành tin bùng nổ ở Giang Nam Câu nên đám phú thương này mỏi mắt ngóng trông tình thế sẽ phát triển như nào. Lúc này bảo vật đã bị lấy đi, đám phú thương bình luận vài câu, lòng có thổn thức cũng phải rời đi. Advertisement, dưới lầu, Mai Tổng dẫn theo Hoàng đạo trường lên một chiếc Rolls-Royce Carry. Trong buồng xe, đây là chuyên phao, VIP, vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Hoàng đạo trường, xin lỗi anh về chuyện hôm nay, tôi khiến anh phải chịu thiệt rồi, Mai Tổng nói. Tuy đạo pháp của Hoàng đạo trường không được coi là cao thâm, nhưng cũng có chút đạo hạnh cho nên Mai Tổng luôn đối đãi với anh ta bằng thái độ kính cẩn. Có thể lôi kéo một tu hành giả, dù người này không có đạo pháp cao thâm thì đối với Mai Tổng đã là chuyện không dễ dàng gì, Mai Tổng, chuyện này không thể trách ông, do nhà họ Tôn và Văn Kiệt đạo nhân quá bá đạo thôi. Hoàng đạo trường nói tiếp, Mai Tổng, tôi quen vị cao nhân ban nãy. Anh quen ư, sao hồi nãy ngồi trên lầu anh không nói gì, Mai Tổng kinh ngạc hỏi. Từ lúc anh ta bước vào cửa cho đến khi xách Tôn Thượng Minh đi, đều không tiết lộ danh tính, sao tôi dám tùy ý để lộ thân phận người ta. Hoàng đạo trường nói, anh cân nhắc như vậy cũng có lý, giờ trong xe không có ai, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào. Yên tâm, tôi nhất định không nói bừa với người khác, Mai Tổng tò mò. Anh ta là Lâm Mộc đến từ Kim Châu. Hoàng đạo trường nói, Hoàng đạo trường cũng không biết nhiều thông tin, dù sao ngày ấy anh ta cũng chỉ giao đấu với Lâm Mộc một trận ở Cốc Huyền, không có gì hơn. Hoàng đạo trường, nếu anh quen cậu ta thì có thể tìm cơ hội giới thiệu cho tôi quen biết không, Mai Tổng trưng ra bản mặt mong chờ. Cao nhân có đạo pháp cao siêu dường ấy, ai lại không muốn kết giao cơ chứ? Nếu ban nãy trong phòng, Hoàng đạo trường nói anh ta quen Lâm Mộc, chỉ e đám phú thương kia sẽ đổ xô đến nhờ Hoàng đạo trường giới thiệu, Mai Tổng, để tôi xem khi nào có cơ hội nhé. Hoàng đạo trường trả lời lấp lửng. Thực ra Hoàng đạo trường biết rõ, anh ta khó lòng đánh Lâm Mộc bị thương, càng đừng nói giới thiệu người cho Mai Tổng, nhưng anh ta trả lời như vậy vì muốn chơi trò lửng lơ với Mai Tổng, khiến ông ta phải cầu cạnh mình. Được, giờ chỉ cần chờ xem chuyện hay sắp tới, chuyện lớn như vậy xảy ra, chỉ e Ninh Đô nổi sóng nổi gió thôi, Mai Tổng cảm khái. Trong một nhà kho ở ngoại ô Ninh Đô, chát, Lâm Mộc vung tay giáng một cái tát lên mặt Tôn Thượng Minh, anh ta vốn đang hôn mê bỗng choàng tỉnh. Tôn Thượng Minh tỉnh dậy mới phát hiện mình đang bị trói. Mày bắt cóc tao, nếu vì tiền thì ra giá đi. Tôn Thượng Minh nghiến răng nói, cách chương.